Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, sụp đổ Đại Minh Triều. Ôn nhu như ngọc Tiếu Tiểu Chiêu. Hắc Mộc Nhai, Nhật Nguyệt Thần Giáo chủ cung điện, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng. Cùng với tứ huyền môn đám người đều ngay ngắn có thứ tự dựng đứng trái phải hai bên. Đại điện trên bảo tòa, Phương Thành ngón trỏ nhẹ nhàng đập tay vịn, suy thư về bước kế tiếp kế hoạch tương đương, mà Đông Phương Bất Bại thì khéo léo bồi ngồi ở một bên, một đôi quyến rũ linh động con ngươi, lẳng lặng nhìn chăm chăm Phương Thành, sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Có Phương Thành ca ca ở, thật tốt. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Bên trong thì người Bạch Hổ Phá Sát Kiếm chính là ở sát lục trung thành dáng dấp tuyệt học. Hiện tại người đã đến bán bộ tiên thiên cảnh giới, chậm chạp không đột phá nổi, chính là bởi hút Quỳ Hoa lão tổ cùng Trương Vô Kỵ nội lực còn không có triệt để chuyển hóa nguyên nhân. Hiện tại ngươi lưu lại trợ giúp Bạch Nhi thu thập Đại Minh Vương triều bên này tàn cục, người nào nếu không từ trực tiếp giết, dùng để đột phá cảnh giới của mình. Là chủ thượng, Ninh Trung Tắc nhìn trên đại điện cái kia tuấn lãng ngang ngược thân ảnh, ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Bạch Nhi, Đại Minh triều bên này liền giao cho ngươi, 3 tháng ta sẽ lần nữa trở về, hy vọng ngươi có thể nhất thống Đại Minh võ lâm. Phương Thành vỗ nhẹ nhẹ một cái Đông Phương Bất Bại non mềm bả vai nói rằng, hiện tại những thứ này ngoạn gia tồn tại giống như là treo ở trên đầu hắn một bả thanh kiếm Damoco, khiến cho hắn áp lực gia tăng mãnh liệt. Vì chính mình an toàn tánh mạng, vì người mình yêu mến có thể bình yên vô sự, hắn phải đem những này tràn ngập không xác định nhân tố bom hẹn giờ toàn bộ trừ bỏ. Yên tâm đi, Phương Thành ca ca, hiện tại Ngũ Nhạc kiếm phái đã hủy diệt, có Bạch Hổ sử trợ giúp, Bạch Nhi cam đoan, không ra 1 tháng, định cầm đến dưới Đại Minh võ lâm, đưa cho ca ca làm quà sinh nhật. Đông Phương Bất Bại si ngốc cười, cái này nữ nhi ra quyến rũ dáng vẻ thực sự là sợ ngây người trong đại điện. Dựng đứng ở hai bên Nhật Nguyệt giáo chúng, bọn họ chưa từng gặp qua nhà mình bá khí vô song giáo chủ cái dạng này. Lập tức, càng đối với Phương Thành kính úy phục sát đất. Đại Khỉ Ti, người xuất lĩnh Chu Tước môn dưới đi với ta chuyến Đại Nguyên, thuộc hạ tuân mệnh. Ngoặc kép, Đại Nguyên Vương nhắm hướng Đông Lân Đại Minh Vương triều, Nam dựa vào Nam Minh Vương triều, Bắc vọng Bắc Minh Vương triều, Tây tiếp Mông Cổ quốc. Có người nói, năm đó Đại Minh Vương triều uy thế không hai, trực bức Đại Hạ Vương triều. Điều này làm cho dựa vào Đại Minh Vương triều Đại Tùy cảm thấy vô cùng bất an. Vì vậy, Đại Tùy Vương triều tìm giá cực lớn, dẫn độ Tà Cực Tông trưởng môn nhân hướng Vũ Điền ra khỏi kết giới, để mà Thiên Ma Sách Ma Môn Kỳ Thư Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, cái này trong thánh môn chí cao vô thượng tâm pháp, đến phân biến hóa Đại Minh. Hướng Vũ Điền không phụ sự mong đợi của mọi người, tìm 167 năm ở Đại Minh khai sáng Ma Môn lục đạo, đồng thời chuyên thu phẩm tính bạc tình ích kỷ, tư chất lại thích hài đồng làm đồ đệ, cũng truyền thụ cho bọn họ đạo tâm chủng ma đại pháp, để cho bọn họ lẫn nhau kéo giang hồ chúng hùng, tàn sát lẫn nhau. Ở phía sau tới, hướng Vũ Điền, hắn duy nhất nhập thất đệ tử Mông Xích Hành, nắm sư phụ nguyện vọng, trở thành Mông Hoàng chi sư, chỉ dẫn Mông Hoàng hốt tất liệt, ngạnh sinh sinh đích từ đã nội loạn phân tranh không ngừng bi Đại Minh Vương triều xé ra một vết thương. Từ đó, Đại Minh chư hùng tranh phách, các lộ chư hầu lần lượt xưng đế, Mông Hoàng hốt tất liệt đã ở lúc này chiếm giữ Đại Minh Tây Bộ, thoát ly Mông Cổ quốc. thành lập Đại Nguyên Vương Hướng, Chính Đức Vương, Chu Hậu Triệu, thành lập Bắc Minh Vương Triều, Ninh Vương, Chu Thần Hào, thành lập Nam Minh Vương Triều. Đại Minh chính thống thì là từ Hưng Thịnh Vương, Chu Hậu Song Sở kế thừa. Từ nay về sau, cường đại Đại Minh một đi không trở lại, chỉ để lại vô số lịch sử vết tích. Chủ thượng, còn có 2 ngày lộ trình, có thể đạt đến Đại Nguyên Đô Thành, một gian lụi bại núi trong thần miếu. Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti Nữ Nhi, Tiểu Chiêu đem cắt gọn một khối thịt bò, đưa cho Phương Thành, chỉ thấy Phương Thành, thấy đưa tới thịt bò. Đầu tiên là đội sớm đã chuẩn bị xong tơ vàng bao tay. Sau đó lại lấy ra ngân châm, đâm dưới, ở rắc lên một điểm màu trắng dược tề. Thấy thịt bò quả thực không có phản ứng, lúc này mới hài lòng gật đầu, giơ trong tay lên thịt bò, thong thả ung dung ăn. Ân, dọc theo đường đi cực khổ, mẹ ngươi không cần lo lắng. Hắn hút 2 đại tông sư tu vi, hiện tại đã bán bộ tiên thiên, chỉ cần cẩn thận một điểm, hẳn là không có vấn đề gì. Một màn này, nhìn Tiểu Chiêu khóe mắt không ngừng co quắp. Không, nàng từng nghe nói mẫu thân nói qua, chủ thượng mưu kế không hay, bá khí vô song, có khắp nơi tiết lộ ra cẩn thận. Bây giờ nhìn một cái này nào chỉ là cẩn thận, quả thực cùng lúc đầu Hắc Mộc Nhai Sở Kiến, hoàn toàn là 2 người. Chủ thượng, hắn không sẽ là song trọng nhân cách a? Chấm ngoặc kép, bất quá, chủ thượng thật sự rất tốt soái a. Tiểu Chiêu nhìn trước mắt cái này mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm thiếu niên anh tuấn, không khỏi khuôn mặt có điểm hơi đỏ lên. Đối với một bên Tiểu Chiêu thần sắc biến hóa, Phương Thành nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn thậm chí biết, Đại Khỉ Ti xuất lĩnh chúng môn đệ tử, trước giờ khởi hành, lại chuyên môn lưu lại con gái của mình Tiểu Chiêu, hầu hạ hắn về điểm này tính toán. Tiểu Chiêu năm phương 17, khuôn mặt trong lúc đó cùng Đại Khỉ Ti có 6-7 phần tương tự. Tuy là niên kỷ còn nhỏ, thiên tư tuyệt sắc mỹ nhân bại hoại đã nổi lên đi ra. Mẫu thân nàng Đại Khỉ Ti, lúc còn trẻ, vì khuynh đảo chúng sinh võ lâm đệ nhất mỹ nhân, Tiểu Chiêu bây giờ cũng không chỗ thua kém bao nhiêu. Dung mạo bên trong càng là hỗn tạp một tia bắt nguồn ở mẫu thân ba tư dị tộc phong tình. Không chỉ có màu da trong suốt, ôn nhu như ngọc, hai mắt càng là trong vắt hữu thần. Trong con người mang theo một tia xanh biển, miệng anh đào nhỏ, gò má bên hơi hiện lúm đồng tiền, hợp với thanh tú tuyệt tục mặt trái xoan, so với Vương Ngữ Yên cũng không kém bao nhiêu. Ngươi nhìn ta làm gì? Phương Thành nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia trêu đùa. Nha, chấm ngoặc kép, nô tì, chấm ngoặc kép, Tiểu Chiêu ửng đỏ khuôn mặt, soạt một cái trở nên đỏ bừng, trái tim càng là phác thông nhảy không ngừng. Chủ thượng hắn sẽ không biết ta thích hắn a? Chấm ngoặc kép, nhìn có tật giật mình vậy, vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng thiếu nữ. Phương Thành thở dài, mà thôi, Tiểu Chiêu, ngươi qua đây, theo tay vung lên, ở vốn là bố trí xong ngũ hành mê trận bên trong, lại gắn rất nhiều ám khí các loại, chờ, Tiểu Chiêu mắc cỡ đỏ mặt đi tới sau đó. Phương Thành nhẹ nhẹ cười cười, hướng phía Tiểu Chiêu đi tới. Sau đó ở Tiểu Chiêu kinh hoàng thất sắc, có mang theo một tia ký hy trong ánh mắt, ôm chặt lấy nàng. Chủ thượng, chấm ngoặc kép, Tiểu Chiêu nỉ non, nhắm 2 mắt lại, tinh không, miếu đổ nát, lửa trại, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?